những người như chúng ta. Chương 61, dấn thân vào nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Làng cung nữ nằm lọt thỏm trong một khu đất khổng lồ có cây xanh biếc. Nước chảy róc rách, khung cảnh muôn phần hữu tình. Buổi đêm thanh vắng, gió thổi khua lên cành lá kêu xào xạc. Cành lá cây xum xuê là vậy, cũng khẳng khiu trơ trọi trước những ngọn gió vô tình thổi ngang qua. Lá cây bay xa, lảng đảng rơi vào khoảng hồ tĩnh lặng. Bấy giờ nước hồ chuyển mình gợn sóng. Nhà cửa, bóng cây lan tỏa trong ấy. Giữa không khí lãng mạn tột cùng, có đôi tình nhân tắc kè. Trăng trắng thận trọng lần mò trong bóng đêm, đi xuôi theo hồ nhân tạo, qua con đường trải đá xanh. Nơi mấy nhành cây cao cao, có một cái cổng đá ong to bự. Cái cổng này dẫn thẳng vào tư gia Lý Mama, nằm sâu trong trung tâm làng cung nữ. Trang trắng kéo tay tôi núp vào bên vệ đường kín đáo. Khẽ nói, đêm nay con mụ già làng giữ thằng cha hoàng tử ở lại. Hừ hừ, đang âm mưu chuyện gì anh biết không? Là chuyện chiến tranh với Ly Phong Lưu. Chuyện này ban nãy mới nhắc qua rồi. Chắc chúng nó mật đàm ở đây không cho bọn mình biết. Trang trắng lắc đầu, không phải chỉ đơn giản vậy đâu. Đây, chìa khóa nhà mụ đây. Anh cứ theo em vào nhà rồi khác biết. Chìa khóa, sao em lại có chìa khóa nhà riêng của mụ? Tôi ngớ người ngạc nhiên. Trang trắng vốn cô được tin cậy, lại làm vương phi ở khu 1001 đêm. Có lý nào lại nắm trong tay chìa khóa nhà của Lý Mama được? Bà Lý không tắc trách như thế chứ? Để đáp lại thắc mắc của tôi, Trang Trắng đơn giản cười. Em lên kế hoạch cho chuyện này lâu rồi. Trước đây bà ta đi công tác xa, để lại chìa khóa cho Mai ca cất giữ. Đặng con cử người lo chuyện quét tước dọn dẹp nhà cửa. Trong tay con đần đó thì đơn giản thôi. Hừ, em dễ dàng trôm được của nó đem đi đánh bộ chìa giống hệt. Dù sao cũng là cả một thành quả vất vả đấy. Ra vậy, tôi nhìn bộ chìa của nhà Lý, thấy có khắc biểu tượng của làng cung nữ. Vậy thợ đánh khóa kia phải thân thuộc với Trang Trắng lắm. Nếu là người bình thường chắc không dám đụng vào. Trước đây trong làng hình thành luật bất thành văn rằng con trai trưởng hạn chế ở lại nơi làng cung nữ lắm âm khí cực xấu này. Từ ngàn đời nay đều mê tín như thế. Đến thời Lý Mama mọi quy định đã bớt khắt khe nhưng dẫu sao việc hoàng tử ở lại đêm nay vẫn là chuyện hiếm có. Ấy thế nên mọi chuyện được giữ cực kỳ kín đáo. Nếu không phải cựu vơ đết trước mặt là con ma xó của làng cung nữ thì đừng hòng bắt quả tang được tình huống này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ở cái cơ ngơi hoành tráng này đâu phải chỉ mình Trang Trắng khôn lanh. Gái hư ở bên kia à. Đột nhiên tình cũ thốt lên một tiếng sững sốt rồi đưa tay chỉ về phía đối diện. Ở phía đó quả nhiên thấp thoáng bóng người. Nhìn kỹ ra là gái hư. Cô học trò của Lý Mama này quả nhiên là con quỷ chứ không phải con người. Nơi nào có lợi ích nơi đó có mặt à? Chúng tôi gặp nhau là tình huống ngoài dự kiến. Gái hư cũng không kém phần bất ngờ. Đôi bên sượng sùng nhìn nhau. Cuối cùng gái hư là người lên tiếng trước. Đêm nay bà Lý và hoàng tử lạ lắm, tôi đoán sắp có biến cố cho nên. Trang Trắng thấy gái hư đã mở lời như vậy, bản thân ả cũng đang đồng hội đồng thuyền với cô ta bèn cắn răng nói. Có chìa khóa ở đây, bọn mình lẻn vào nhà trước, mắt má mì sáng rỡ tôi xem qua thiết kế nhà mụ rồi. Thiết kế rất thông thường thôi, nếu chót lọt có thể nghe lén bọn họ bàn chuyện. Mấy người chúng tôi nhìn nhau gật đầu, âm thầm thừa nhận sự hợp tác đêm nay. Tình huống này vô cùng nguy hiểm. Từ khi tạm cư ở làng cung nữ đến nay tôi đã từng bỏ công thám thính rất vất vả nhưng chưa có thu hoạch đáng kể. Đêm nay hẳn là lần đầu tiên có tín hiệu khả quan. Nếu như chót lọt, vậy chỗ tốt không cần nói đến. Nhưng nếu có chuyện không hay xảy ra, ba người chúng tôi cầm chắc ra đi. Người xưa nói vạn sự khởi đầu nan quả nhiên thường đúng. Lúc chót lọt qua được cánh cổng đá ong đang mừng thầm ai hay đâu trước cửa chính lại trình ình ổ khóa cực lớn. Ổ khóa này mới được gia cố thêm. Tôi loay hoay mãi vẫn không tài nào mở ra được. Gái hư nghiến răng mẹ kiếp. mụ già sợ chết nên cứ mấy tháng đổi ổ một lần. Bình thường còn có bảo vệ ngoài cổng nữa cơ. Cũng may đêm nay mụ cho rút rồi. Trang trắng toan đi vòng qua đằng sau nhà tìm lối cửa hông. May mà tôi kịp thời chặn lại. Đừng qua bên đó có nuôi chó. Nãy trừ mình đứng đây. May mắn gió thổi ngược chiều nếu không nó đã sủa òm tỏi rồi. Cả Trang trắng và gái hư như đứng trên hỏa lò thế bây giờ phải làm sao? Làm sao đây? Đúng lúc đó phía ngoài con đường đá vọng lên tiếng ho khẽ. Tiếp theo là những tiếng nói chuyện rì rầm. Tôi giật mình la tiếng thằng hoàng tử đấy. Nó và mụ già làng về rồi. Trên con đường đá, đèn đường ngang tầm chân người hắt những vệt sáng vàng vọt trên lối đi. Giây lát sau đột nhiên từ phía đó lao sao bóng người. Nhờ ánh đèn chúng tôi thấy rõ dáng dấp của hai người. Gái hư và Trang trắng đến thở cũng cô dám thở mạnh. Song ánh mắt vẫn chiếu lên tia sáng ngoan độc, cũng may ông trời không phụ lòng người tốt. Trong giây phút cùng đường tôi bỗng nhìn thấy một lối đi khác. Cũng phải nói thêm, căn nhà của mụ Lý chỉ có một tầng, nằm ngay dưới tán cây phượng già, ngã bóng xuống hồ cá đẹp tuyệt. Cái hồ này không lớn, cảnh trí được kiến tạo theo phong thủy, vậy nên gió trời phơi phới thổi làn hơi nước mát trong vào gian nhà thông qua các cửa gió bên hông. Các cửa gió này mở ngang, đủ rộng để thân người chui vào. Hai cô nàng bên cạnh trợn mắt nhìn tôi. Anh điên à, tưởng mình đang đánh du kịch sao? Lúc này hai hung thần đã tiến gần tới cổng. Tôi mặc kệ hai cô điếm bên cạnh, tự thân xuống nước lội qua phía cửa. Gái hư và Trang trắng nhìn nhau thầm đánh giá. Cảm thấy đêm nay đã đến tuyệt lộ không thể không liều. Thế là các nàng chẳng ai bảo ai thi nhau cùng lội. Kể ra thì công việc này không có gì quá khó khăn. Với thân hình của tôi chui con lọt thì Trang trắng và gái hư chỉ giống như xe chỉ luồn kim mà thôi. Cái chính là đừng để phần chân ướt sũng nước nếu không sẽ gây trở ngại. Vậy nên việc đầu tiên khi chúng tôi vào nhà là tìm rẻ lau. Lau khô chân và hy sinh đôi giày quảng bên ngoài. Tiếp theo, tôi cần xác định nơi trốn tốt nhất có thể nghe lén cuộc trò chuyện. Cảm thấy hơi băn khoăn, vì nơi chúng tôi vào là gian phòng ăn. Trong nhà cô có bếp vì Lý Mama cô dùng bữa ở đây. Nên phòng ăn chỉ kê một cái bàn dài và tủ lạnh trong góc tường. Hướng ngang với bàn ăn là khoảng giếng trời nho nhỏ trồng nhiều cây xanh cao ngang tầm ngực. Bên phía đối diện bàn ăn là bộ sofa cực lớn, có thể dùng chức năng như một chiếc giường ấm êm. Gian phòng ngủ của bà Lý sử dụng cửa lùa mỏng manh nằm sát phòng ăn. Tường gỗ chỗ cao chỗ thấp. Cả ba người chúng tôi đều quyết ý, sẽ nằm phục ngay tại khoảng sân xanh biếc hoa lá này. Nằm trong đống cây chen chúc giữa đêm vắng, có tài thánh cũng chẳng thể nhận ra nổi. Hoàn tất công việc ngụy trang, gái hư hết vai tôi thầm thì, lát nữa mà có sự bất chắc thì anh biết phải làm gì rồi đó. Tôi giật mình la, làm gì, chẳng lẽ trở mặt, tôi không bao giờ rơi vào thế bị động đâu. Đến lúc đó tôi bảo sao thì anh cứ làm vậy đi. Gái hư nói rồi ánh mắt phát lạnh. Chắc à đang tính toán hết mọi trường hợp có thể xảy ra. Tôi nhìn sang phía Trang trắng. Cảm thấy còn hồi hộp hơn nữa. Vì khi cô ả loay hoay nằm dạp xuống bãi cỏ. Cổ áo khoét sâu vô tình trễ xuống tới ngực. Xui xẻo thế nào con dao bấm từ trong bỗng rơi ra ngoài. Tôi chụp lấy hung khí vừa rồi lạnh lùng hỏi. Đêm nay muốn giết ai đấy? Còn giết ai nữa? Gương mặt cô ả cực kỳ quyết liệt, nếu kế hoạch thất bại em sẽ đâm luôn con mụ mama đó. Anh đừng có nghĩ lung tung. Trang trắng run run rằng lấy con dao bấm từ tay tôi trả cho em. Hừ, tôi phán đoán trong phút chốc, cho rằng cựu vơ đết thật sự muốn liều với mẹ nuôi ả. Còn nếu ả đổi ý đâm chết tôi để lấy công chuộc tội thì sai lầm lớn rồi. Quan hệ của chúng tôi đã đến bờ vực thẳm, chỉ cần à ta có suy nghĩ ngu ngốc, chắc chắn sẽ chết trong tay tôi. Nghĩ như vậy coi như thỏa mãn, tôi bèn trở về thái độ hòa hoãn. Hi hi, ba đứa mình ở trên lưng cọp, cùng tiến cùng lùi cùng nhau. Lúc nào rồi anh còn nghi ngờ em làm chi, để đó anh gài cho em. đôi tay tôi lần qua từng tấc áo của tình cũ. Cẩn thận gài con dao vào áo ngực giúp cô ả, Trang Trắng bối rối nhìn sang phía gái hư. Chẳng biết cô ả đọc được thông điệp gì từ phía bên kia mà gương mặt vốn nổi tiếng vì trắng. Lúc đó càng trắng hơn gấp bội. Cách chương.